Mục Thần Ký, chương 480, quả đất tròn. Góc truyện audio.com. Chấm, ta học được nguyên thần dẫn của giáo chủ liền đạt được gợi ý lớn. Nguyên thần dẫn là công pháp kỳ diệu giúp lục hợp cảnh tu luyện nguyên thần. Quả nhiên là thần diệu khó lường, tương lai có khả năng vô hạn. Hư Sinh Hoa, Tần Mục, Ma Viên ngồi trong chùa miếu Kim Đỉnh, vừa nhắc tới Tần Mục và Linh Dục Tú khai sáng nguyên thần dẫn. Cho dù hắn là khách tới từ Thượng Thương cũng phải mặt mày hớn hở. Tinh thần phấn chấn, hắn vỗ tay khen ngợi. Nguyên thần dẫn có thể kéo chuyện của thất tinh cảnh xuống lục hợp cảnh. Liên quan tới việc lục hợp cảnh tu luyện nguyên thần như thế nào? Phát huy uy lực nguyên thần như thế nào đều là trống rỗng. Trong này có rất nhiều chuyện phải làm. Chẳng hạn như mở rộng đủ loại thần thông nguyên thần. Mỗi khi khai sáng một đạo thần thông đều xúc tiến đạo pháp tiến bộ kinh người. Tiến tới ảnh hưởng đến thiên nhân, sinh tử, thần kiêu phía sau, đây là điểm làm ta bội phục Tần giáo chủ nhất. Nói đến đây, cho dù là hắn cũng phải cảm thán. Nói, giáo chủ và Tú công chúa sáng tạo nguyên thần dẫn, có thể làm sư của người trong thiên hạ, danh nghĩa nhân hoàng, hoàn toàn xứng đáng, ta rất sùng bái ngươi. Lại cảm thấy sợ hãi. Người ta cùng là bá thể. Người đã thành tựu như thế. Như vậy ta cũng không thể lạc hậu hơn ngươi. Hư Sinh Hoa tươi cười. Thản nhiên nói, nguyên thần dẫn của ngươi đưa tới đạo pháp thần thông sinh ra vô số khả năng. Cho nên ta liền chọn khả năng khó khăn hơn. Đó chính là dung hợp thất tinh cảnh và lục hợp cảnh. Tần Mục trầm giọng nói. Nhưng dung hợp hai đại cảnh giới dính dáng quá nhiều phương diện. Tương đương trực tiếp đánh rớt một cảnh giới. Ngươi làm như thế nào? Hư Sinh Hoa nghiêm túc. Nói, có bảy tòa thần tàng. Linh thai, ngũ diệu, lục hợp, thất tinh, thiên nhân, sinh tử, thần kiều. Bên trong bảy thần tàng. Linh thai mở linh tính. Linh thai hình thành trung tâm khai thiên tích địa. Có linh thai đứng phía trên linh đài. Lấy linh thai làm trung tâm tạo ra ngũ diệu, kim mộc thủy hỏa thổ năm viên tinh thần, chúng đều quay chung quanh linh đài. Sau đó linh đài diễn sinh đại lục định hình, có đông nam tây bắc tạo thành lục hợp thành tựu, lại sinh nhật nguyệt, hợp là thất tinh có, linh thai cũng đại thành, diễn sinh nhật nguyệt tinh đấu, trở thành thiên nhân đủ cường đại, nguyên thần liên thông sinh tử. Tử chính là U Đô dưới chân nguyên thần, giấu ở phía dưới linh đài đại lục, U Đô tạo ra sinh tử. Sinh chính là thần kiêu, một thần kiêu xuất hiện phía trên nguyên thần, đạp thần kiêu tiến thẳng thiên cung, đi vào thiên cung liền thoát ra khỏi U Đô khống chế. Đã không còn thọ nguyên hạn chế, hắn nói vài câu đã nói ra ảo diệu thông suốt của bảy đại cảnh giới. Tần Mục liên tục gật đầu. Hư Sinh Hoa lý giải cảnh giới không khác biệt hắn lắm nhưng trong đó vẫn có chỗ khác biệt. Đó chính là khác biệt trong cảnh giới thất tinh, nhật nguyệt trong thần tàng của Tần Mục đã sớm hình thành. Cũng không phải đến cảnh giới thất tinh mới hình thành, điểm này hiển nhiên khác với quy tắc tu luyện bình thường. Chẳng qua Tần Mục xem việc này thành điểm đặc biệt của bá thể. Cũng không đặt trong lòng. Ngươi làm sao dung hợp lục hợp cùng thất tinh làm một thể? Hắn khiêm tốn thỉnh giáo. Hư Sinh Hoa mỉm cười nói. Ta suy luận nghịch hướng. Thân thể Tần Mục hơi chấn động. Hắn thở dài một hơi. Nói, thông minh, ta giả tưởng bản thân đứng trước thiên cung Nam Thiên Môn. Nhìn xuống bảy đại cảnh giới. Từ độ cao của thiên cung nhìn bảy đại cảnh giới sẽ phát hiện. Trước bảy đại thân tang. Thì ra tất cả chỉ là một cái. Hư Sinh Hoa thản nhiên nói. Bảy đại thân tàng, thật ra đều là một thân tàng. Nhưng lại bị phân thành bảy phần. Nếu như vừa bắt đầu có người đủ cường đại. Hắn hoàn toàn có thể xem bảy thân tàng như một thân tàng. Hắn vừa mở sẽ mở ra tất cả. Trực tiếp đi vào thiên cung. Nhưng không có người nào nắm giữ lực lượng kinh khủng như thế. Nhưng giáo chủ và Tú công chúa khai sáng ra nguyên thần dẫn lại làm cho hai đại thần tàng thất tinh và lục hợp có khả năng biến thành một cái thần tàng. Tần Mục trầm giọng nói. Nói thì dễ nhưng làm thì khó. Thần tàng khách biệt chính là cảnh giới khác biệt, cũng cách một tòa thành lũy. Dung hợp thần tàng chính là dung hợp cảnh giới. Đánh vỡ thành lũy, người đánh vỡ thành lũy giữa hai thần tàng, biến thành một cái thần tàng. Hư Sinh Hoa nói, dung hợp hai thần tàng trước thời hạn, đánh vỡ thành lũy cảnh giới cần nguyên thần làm chủ, cưỡng ép dung hợp hai thần tàng thành một thể. Vì thế, ta dựa vào nguyên thần dẫn của giáo chủ làm cơ sở và sáng tạo ra thất tinh lục hợp nguyên thần công. Hắn thôi thúc nguyên thần công, lúc này có khí tức cuồng bạo phóng lên trời, nguyên khí lao ra, dị tượng nảy sinh, dưới chân Hư Sinh Hoa sen, linh thai xuất hiện trong hoa sen dưới chân linh thai chính là linh đài xoay tròn và nở rộ, trong khoảnh khắc liền hóa thành đại lục hoa sen. Cùng lúc đó, ngũ diệu bay ra, năm đại tinh vây quanh đại lục. Năm thần linh đứng sừng sững phía trên ngũ diệu tinh thần. Đủ loại khuôn mặt, lại có âm dương nhị khí hóa thành nhật nguyệt bay lên cao. Nhật nguyệt ngũ diệu hội tụ thành thất tinh, thân thể linh thai càng lúc càng lớn, sừng sững trên đại lục hoa sen, bên trong hoa sen sinh ra hào quang liên kết với ngũ diệu thất tinh. Tần Mục cảm giác nguyên thần hắn đứng giữa mặt đất và bầu trời. Nguyên thần là trung tâm. Nguyên khí vận hành theo quỹ tích kỳ lạ, thành lũy giữa thần tàng biến mất không thấy đâu nữa. Hư Sinh Hoa đả thông và nối liền trời và đất, ngăn cách giữa thất tinh và lục hợp không còn. Thất tinh lục hợp nguyên thần công đả thông trời và đất. Thành lũy thiên địa cũng tan thành mây khói. Bỗng nhiên Tần Mục đứng dậy, nguyên khí cuồng bạo, quát, Hư huynh, cho ta xem tu vi của ngươi tăng lên mức nào sau khi dung hợp hai thần tàng. Hắn thôi thúc lôi âm bát thức, trích thân Đông Hải hiệp xuân lôi. Hắn đấm ra một quyền, nộ hải sóng lớn, sấm xuân nổ vang truyền khắp dãy núi. Hư Sinh Hoa đưa tay ngăn cản quyền của hắn, thân thể hai người lung lay. Tần Mục lui về phía sau nửa bước, lộ ra vẻ kinh ngạc. Nguyên khí của Hư Sinh Hoa hùng hậu vốn kém hắn một đường. Không nghĩ tới sau khi dung hợp hai đại cảnh giới lại cao hơn hắn một đường. Dung hợp hai đại cảnh giới, quả thực không phải tầm thường. Hư Sinh Hoa giải tán dị tượng, hắn cũng giảng giải công pháp do hắn khai sáng một phen. Tần Mục thay đổi sắc mặt, thất tinh lục hợp nguyên thần công của Hư Sinh Hoa lấy linh thai làm chủ. Linh thai kết hợp với hồn phách và hóa thành nguyên thần. Nguyên thần trở thành trung tâm của bốn đại thần tàng, là đầu mối then chốt kết nối hai đại thần tàng thất tinh và lục hợp. Điều động lực lượng bốn đại thần tàng luyện hóa thành lũy thiên địa. Hòa làm một thể, làm như vậy, dường như có thể đánh vỡ tất cả thành lũy thiên địa. Đợi lúc thần kiêu thần tàng, bảy đại thần tàng sẽ biến thành một thần tàng. Tần Mục suy nghĩ xuất thần, nguyên thần dẫn của hắn là đồ mở nút chai. Hư Sinh Hoa dựa vào cơ sở mở nút chai sáng tạo ra thất tinh lục hợp nguyên thần công. Hắn cũng đi ra bước thứ hai. Bước thứ ba, về sau còn có vô số khả năng, không những thất tinh lục hợp có thể dung hợp, thành lũy linh thai và ngũ diệu cũng tan biến, thiên nhân, sinh tử, thần kiều, thành lũy những cảnh giới này cũng sẽ biến mất. Sau khi tu luyện tới thần kiều cảnh, thiên nhân dung hợp, sinh tử quán thông, bảy đại thần tàng sẽ biến thành một thần tàng, lại không phân chia cảnh giới. Nếu nói như vậy, tuyệt đối sẽ gây nên cải cách lớn lao. Thần thông giả trong thiên hạ, thực lực sẽ có tăng lên phi phàm. Thực lực thần thông giả tăng lên cũng mang tới biến hóa không thể xem thường. Muốn đánh vỡ tất cả thành lũy thiên địa, chỉ sợ cần mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm cố gắng mới có thể làm được. Nhưng bây giờ đã có ánh dạng động. Hư huynh, ngươi làm một chuyện không tầm thường. Tần Mục lẩm bẩm nói. Hư Sinh Hoa khiêm tốn nói, nếu không có nguyên thần dẫn của giáo chủ, ta tuyệt đối không thể đi ra một bước này. Giáo chủ, là ngươi cùng Tú công chúa làm một chuyện không tầm thường. Tần Mục cười ha ha, Hư Sinh Hoa cũng không biết hắn sở dĩ có thể lĩnh ngộ ra nguyên thần dẫn. Chủ yếu chính là ngẫu nhiên gặp được Thuyền Hoa. Tần Mục nhìn thấy Hư Sinh Hoa, lưỡng cường va chạm, tâm thần Tần Mục sao động. Lúc này giao cảm với nguyên thần của Linh Dục Tú và tu thành nguyên thần. có thể khia sáng nguyên thần dẫn. Hư sinh hoa cũng có công lao gián tiếp. Đột nhiên, bên cạnh bọn họ có tiếng nổ vang lên. Thân thể ma viên liên tiếp tăng vọt. Hắn không tự chủ hiện ra chân thân. Hóa thành một bạo viên đen kịt như ngọn núi nhỏ. Hư sinh hoa giảng giải thất tinh lục hợp nguyên thần công. Giảng giải xong xuôi, ma viên liền thúc dục nguyên thần. Dựa theo hắn nói và vận chuyển nguyên thần công. Mọi người giật mình và tránh ra. Lại thấy nguyên thần ma viên chấn động mạnh. Hắn vận chuyển nguyên thần công của hư sinh hoa không trì trệ chút nào. Hắn muốn quán thông thất tinh và lục hợp. Hư sinh hoa chấn động. Nhìn Tần Mục một cái. Nói, giáo chủ, tư chất của chiến không sư huynh quá tốt à? Tần Mục áp chế khiếp sợ trong lòng. Ngước đầu nhìn lên thân thể cao lớn của ma viên. Nói, hắn tâm tư đơn thuần. Không có bất kỳ tạp niệm gì. Trước kia hắn học tập lôi âm bát thức của đại lôi âm tự còn nhanh hơn ta rất nhiều. Bởi vì tâm tư duy nhất, tu vi tiến cảnh của hắn cực kỳ nhanh chóng nhưng mãnh liệt. Hư sinh hoa hầu nghi nói, chẳng lẽ hắn cũng là bá thể, ma viên thể phách trời sinh rất mạnh, tu vi thâm hậu, hắn thúc dục nguyên thần công dũng mãnh tinh tiến, vô cùng bá đạo, hắn nhận được lão Như Lai truyền thụ. Chỉ bảo hắn Như Lai Đại Thừa Kinh, về sau lại tùy tung tiểu Như Lai tu hành, nhận được hai chí tôn Phật đạo chỉ điểm, tu vi nội tình rất sâu. Mặc dù tâm tư của hắn đơn thuần nhưng ở phương diện sáng tạo lại kém Tần Mục cùng hư sinh hoa rất nhiều rồi. Tần Mục tâm tư phức tạp nhưng thường thường có thể suy luận. Khai sáng ra tu luyện phương thức mới, hư sinh hoa tâm tư ít một chút, nhưng sở học của hắn hỗn tạp. Lại bị Tần Mục ép khô tinh khí thần, bởi vậy có thể dựa vào cơ sở của Tần Mục khai sáng ra nguyên thần công. Ma viên, hắn không có ngộ tính như vậy, hắn lại có thể học tập công pháp của người khác cực nhanh. Ba người bọn họ là ba phương thức tu luyện khác nhau. Ma viên là học, qua loa đại khái, chỉ cần có thể tu luyện lập tức liền luyện, hư sinh hoa là dung hợp, cầu rất hiểu và cầu càng hiểu càng nhiều. Tần Mục là khai thác, phía trước không có phương hướng, hắn sẽ tạo ra một phương hướng, Tần Mục vẫn có thiếu sót của hắn, sau khi hắn tạo ra phương hướng, hắn thường thường sẽ làm việc khác, không có tiếp tục đi tiếp, bởi vậy người khai sáng ra nguyên thần công dung hợp thất tinh lục hợp chính là hư sinh hoa. Mà không phải hắn, Tần Mục và hư sinh hoa khai sáng ra công pháp hoặc thần thông. Tốc độ học tập của ma viên nhanh nhất, Tần Mục còn chưa bắt đầu tu luyện nguyên thần công. Hắn đã thành công phá vỡ thành lũy thiên địa. Tần Mục vội vàng vứt bỏ tâm tư khác, hết sức chuyên chú tu luyện nguyên thần công, tranh thủ phá vỡ thành lũy cảnh giới giữa lục hợp và thất tinh. Hai ngày sau, rốt cuộc Tần Mục cũng hai đại đà thông thành lũy cảnh giới. Lúc này hắn mới mở mắt ra. Hắn lại thấy hư sinh hoa cùng ma viên đang giao chiến trên núi. Hai người một lớn một nhỏ, đánh nhau rất mãnh liệt, bên cạnh còn có một đám yêu tăng đứng hò reo. Tần Mục đang muốn chạy tới, đột nhiên nghe dưới núi có giọng nói quen thuộc vang lên. Tiểu lôi âm tự thật to gan, dám can đảm cướp đi nguyên thần sư tôn ta, con lừa chọc trên núi nghe đây, giao nguyên thần sư tôn ta ra đây. Nếu không diệt cả nhà các ngươi, Tần Mục hướng dưới núi nhìn lại, lại thấy Ban Công Thố đi đến núi đến, đầu gối về phía sau, nửa khom nửa ngồi, đi trên đường cực kỳ bắt mắt. Tiểu tử này, ta không phải chỉ chém hắn một cái chân ư, làm sao một cái chân khác cũng đổi. Tần Mục mở cớ trong bụng, không nói lời gì liền cầm kiếm bay ra, kiếm bay hơn 10 dặm và chém thẳng vào người Ban Công Thố. Dù sao Ban Công Thố mới đổi chân hươu, hắn đoán không kịp, chờ nhìn thấy kiếm quang thì đã chậm, hắn vội vàng chạy như bay sang một bên, hắn muốn thoát khỏi kiếm quang, hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy hai cái chân hươu sau lưng bay lên cao, khốn kiếp, thân thể Ban Công Thố rơi xuống đất, hắn lại thấp đi một đoạn, ngẩng đầu giận dữ nói, họ Tần, ta không đội trời chung với ngươi. Quả đất tròn, chấm, Tần Mục thu kiếm, hắn đứng trên kim đỉnh, hai tay chống nạnh và cười nói, đại tôn thật sự khách khí, còn mang đến hai cái chân hươu mời khách. Tiểu đệ không thể từ chối, chỉ có thể nhận. Đúng vào lúc này, dưới sơn môn xuất hiện một thiếu niên cõng dương. Hắn ngẩng đầu nhìn Tần Mục trên kim đỉnh, trên gương mặt thanh thuần nở nụ cười. Tần đại thần y, quả đất tròn, lại gặp mặt, cách chương.